Chiến thần hào môn, chương 206, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 206 chương không nhiều lắm, sẽ đưa 30 chiếc. Sửa sang lại dương hành lý, Tô Vân liền đi tới cửa đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa, một chiếc đại chúng đậu xe xuống dưới. Tô Hồng từ trên xe bước xuống, thấy Tô Vân xách cặp lên phải ra ngoài, không khỏi hỏi, Tô Vân, ngươi đây là muốn đi đâu đi? Ngày hôm nay không lên lớp A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại cô, ta đi mưa chân tỉ na. Tô Hồng chau mày, đi nàng ấy làm cái gì? Nàng ấy có địa phương cho ngươi ở sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Mai ra liền hai cái gian phòng. Lâm Vũ Chân bây giờ còn kết hôn rồi, chẳng lẽ làm cho Tô Vân ngủ sofa à? Ta có thể ở quán trọ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Vân vẻ mặt thành thật nói, nàng không muốn quá phiền phức tiểu cô một nhà, ngược lại ở quán trọ cũng giống như nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Hồng nở nụ cười một tiếng, mang trên mặt một tia chẳng đáng, còn có một tia vị chua. Na Lâm tổng nhất định sẽ để cho ngươi cấp 5 sao đại tửu điếm. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Vân mẫu thân liếc mắt, đệ muội, người tiễn Tô Vân đi nhà ga sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Vân mẫu thân nói, không có, Giang Ninh nói sắp xếp người tới đón rồi. Đối với cái này chị, nàng thực sự không có cảm tình gì. Hôm nay tới, sợ rằng lại là hỏi mụ muốn cái kia thủ trạc rồi. Chính là Lâm Vũ Chân đưa cho bà ngoại 50.000 tám cái kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là có thể sĩ diện, còn đưa đón, các ngươi cũng tin. Tô Hồng cười nhạt, quên đi. Chờ ta cùng mụ nói xong, ta mang Tô Vân đi nhà ga. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đang nói, một tiếng kèn vang lên, ục ục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Vân ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Mẫu thân nàng đồng dạng quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc màu đen xe có rèm che chậm rãi mở tiến đến. Đồng dạng trời xanh mây trắng xe ngọn, chỉ là xe này làm sao dài như vậy, so với Tô Hồng chiếc kia đại khí thật nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai chiếc xe song song đứng ở cùng nhau, nhất thời làm cho Tô Hồng sắc mặt đỏ lên, cảm thấy rất thật mất mặt. Lần trước về nhà từ rõ ràng nói với nàng xe giá, nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếc này,